Chương 884, Thủy Nguyên Tố tách ra. Chương 884, nhanh ngừng tay, hấp thu những thứ này toán khí sẽ đem U Linh chuyển hóa thành thần nghiệt. Thạch Nhân Kiệt chú ý tới gần sổ cử động, trước tiên tinh thần lực quét ngang mà qua tức giận nhắc nhở. Hắn không biết U Ngàn Cướp tại sao sẽ đột nhiên trở thành hoàng tộc U Linh dẫn dắt U Linh binh đoàn, thế nhưng hắn biết nếu như tiếp tục nữa cái này U Linh binh đoàn sẽ trở thành thần nghiệt một phần tử. Một cái hấp thu toàn bộ tinh vực linh hồn U Linh binh đoàn sẽ trưởng thành đến trình độ nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thể tưởng tượng là, con này U Linh binh đoàn vô cùng khả năng đưa tới bọn họ săn sắt thần nghiệt thất bại. Không cần lo lắng cho ta bên này. Gần sổ kiên quyết cự tuyệt nói. Hắn đương nhiên nhìn ra những thứ này toán khí không thích hợp, thế nhưng hắn có chính mình nắm chặt U Linh binh đoàn có thể chống đỡ xuống tới. Cái này nắm chặt đến từ chính tử vong thiên quốc chiến trận. Đến từ chính những năm trước đây lấy được tam sinh thạch. Tam sinh thạch cụ bị cực mạnh hoàng tuyền lực cùng luân hồi chi lực, có thể mang tử vong thiên quốc trong chiến trận oán khí toàn bộ chấn áp đến bên trong, mà không chấn áp được cũng có thể bài xích đến chiến trận bên ngoài không đả thương được U Linh binh đoàn. Chân thực lĩnh vực gần sổ bắt đầu thao túng chân thực lĩnh vực biến hình. Linh hồn oán khí hình thành lô đen đủ dù mạ kỳ, có chừng 100 năm ánh sáng đường kính. Lĩnh vực bao trùm cái này lô đen. Ít nhất phải đạt được bạch ngân lục giai. Thế nhưng hắn chân thực lĩnh vực có chút bất đồng. Thông thường lĩnh vực, đều là đang thu nhỏ lại hình thái mới có thể lĩnh vực hóa hình thành binh khí các lộ hủy chữa hình thái, mà mở rộng đến cực hạn thời điểm bởi vì lĩnh vực quá lớn ngược lại không cách nào khống chế kỳ biến hình chỉ có thể duy trì thành lập thể hình tròn. Cái này rất giống một cái khí cầu, bành trướng đến cực hạn tùy ý cải biến hình dạng sẽ nổ tung. Mà chân thực lĩnh vực không giống với. Từ lúc trước đây thật lâu có thể tùy ý biến hình. Ly thể chân thực lĩnh vực trải rộng ra, một lớp mỏng manh đủ để che đỡ linh hồn lỗ đen ngăn trở người khác ánh mắt, hắn chỉ là không muốn ẻo xạ cùng Thạch Nhân Kiệt chứng kiến hắn kế tiếp làm một màn, bởi vì này một màn thực sự quá vu chấn hám. Tử vong thiên quốc, chiến trận tập hợp. 200 vạn U Linh binh đoàn, thống nhất bắt đầu ở trong chiến trận tiến hành dung hợp. Dung hợp kết thúc. Trong chiến trận xuất hiện một cái lấy hoàng tộc U Linh làm chủ đạo khổng lồ U Linh. Hấp hồn thiên phu dung hợp bóng ma thôn phệ, như là bóng ma giống nhau ở chân thực bên trong lĩnh vực hóa thành một cái thật mỏng thôn phệ lỗ đen. Chân thực lĩnh vực bao trùm, thôn phệ lỗ đen đụng vào linh hồn lỗ đen bắt đầu bằng vào hấp hồn thiên phu mạnh mẽ thôn phệ hết thể linh hồn. Dường như rắn nuốt voi giống nhau, linh hồn lỗ đen bắt đầu thu nhỏ lại. Càng là thu nhỏ lại, thôn phệ trở lực lại càng nhỏ. Vì vậy gần sổ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Thẳng đến toàn bộ tinh vực huyết tế sau linh hồn đều bị trấn áp đến thần ngục thú thể bên trong. Không chỉ là linh hồn, oán khí cũng giống như vậy. Loại này những người khác tránh như tránh bò cạp cực hạn oán khí, bóng ma thôn phệ dĩ nhiên có thể chậm rãi hấp thu chuyển hóa thành bóng ma lực, chỉ là tốc độ cắn nuốt phi thường thong thả rất không giống còn lại mặt trái lực giống nhau cắn nuốt ung dung như ý hiến tế tế đàn vẫn còn ở vận chuyển gần sổ cúi đầu nhìn một cái huyết nhục tế đàn nhướng mày. Hồn linh lô đen, hắn có thể mượn chiến trận cùng U Linh binh đoàn giải quyết hết. Huyết nhục tế đàn thì không được, đừng nói hắn giải quyết không xong, chính là giải quyết hết căn cứ ước định đây chính là xạ cùng Thạch Nhân Kiệt chiến lợi phẩm. Cho nên, nếu muốn rất nhanh kết thúc hắn cũng cần đối mặt thần nghiệt. Thanh đồng thần nghiệt giao cho ta. Gần sổ đi qua truyền âm thuật truyền âm nói. Chân thực lĩnh vực thu nhỏ lại, bắt đầu tiếp xúc Thạch Nhân Kiệt gỡ ô lĩnh vực. Lĩnh vực đụng vào. Lập tức một mảnh không gian lãnh vực bị tua nhỏ, sau đó mấy ngàn thanh đồng thần nghiệt đã bị buông tha tới. Bằng vào lĩnh vực ràng buộc, gần số lần đầu tiên cự ly gần quan sát những thứ này thần nghiệt. Từng cái chủng tộc đều có, chỉ là thoạt nhìn cùng sinh tiền hoàn toàn biến dạng. Thì như nhân loại, trên đùi dài đầu trên đầu dài tay. Lại thì như thú nhân tộc. Dĩ nhiên là thú thân đầu người, nói chung từng cái dị dạng biến dị lợi hại. Cuối cùng, bọn họ kháng tính cực cao. Chân thực lĩnh vực bao vây thần nghiệt trước tiên, gần số liền phóng ra hô phong hoán vũ thần thông. Cái này thần thông, không ngừng có thể thay đổi lĩnh vực nội chiến tràng, đồng thời còn có thể thăm dò địch nhân mạnh yếu cùng nhược điểm. Hô phong hoán vũ thần thông dung hợp đến từ hoàng kim thần cung các loại thuộc tính khác nhau kỳ phong dị thủy. Những thứ này ẩn chứa bất đồng pháp tắc truyền kỳ ở trên đẳng cấp kỳ phong dị thủy, hôn tạp ở báo tắc bên trong tịch quyển giống như thần nghiệt. Cái nào có thể đối với bọn họ tạo thành càng lớn thương tổn tự nhiên có thể đối với so với tới. Thế nhưng kết quả là, hơn 10 chủng pháp tắc thần nghiệt đều kháng tính cực cao. Tương đối mà nói, thần nghiệt sức chiến đấu ngược lại là giật một. cận chiến phối hợp vài loại dường như thiên phú một dạng năng lực. Thân thể của bọn họ cường độ rất mạnh, thông thường thần thể đều kém xa tích tắc, sự khôi phục sức khỏe càng là đạt tới tích huyết trọng sinh trình độ, nếu không phải có thể nhất kích tất sát cũng sẽ bị kéo thành đánh lâu dài. Cùng thời thần nghiệt lực lượng ẩn chứa cực mạnh ăn mòn tính. Sợ rằng bị thần nghiệt thương tổn đến một điểm, đều có một từng kia bị chuyển hóa thành thần nghiệt khả năng. Thương nặng, hóa thành thần nghiệt cơ hồ là đã định trước. Hợp lại pháp thuật tố hình siêu ma siêu phàm truyền kỳ pháp thuật thủy nguyên tố tách ra tinh thần hải bên trong, pháp thuật mô hình bên trong một giọt bốn thuộc tính pháp tắc nhất nguyên trọng thủy bắt đầu dung nhập pháp thuật. Pháp thuật tố hình, pháp thuật bị áp xúc thành một giọt nước. Luyện kim pháp tắc kim loại phụ ma, ở pháp thuật tố hình pháp thuật bên trên dung nhập kim loại pháp tắc. Kim loại trưởng không phối hợp điện từ gia tốc. Hơn nữa phạm vi nhỏ gia tốc thời gian. Đem mặt ngoài kim loại hóa nhất nguyên trọng thủy siêu quang tốc kích ra, pháp thuật ở giữa không trung mặt ngoài kim loại pháp tắc tan vỡ, nhất nguyên trọng thủy bên trong thủy nguyên tố tách ra pháp thuật mô hình bắt đầu chia lư tờ vô số xoay tròn giọt nước mưa, bao phủ hơn 10 dặm không gian. Giọt nước mưa không ngừng phân liệt, tất cả thanh đồng thần nghiệt cũng như cùng cái sàng giống nhau bị hàng tỷ giọt nước mưa xỏ xuyên qua, nhất nguyên trọng thủy bên trong pháp lực tần suất cộng hưởng. Đi qua nhất nguyên trọng thủy hấp dẫn thần nghiệt trong cơ thể hết thể thủy phân trong nháy mắt hoàn thành chấn động phân liệt phóng xạ nổ tung. Ấm tất cả thần nghiệt hết thể nổ tung, chỉ còn lại có khô héo huyết nhục xương cốt bột phấn ở bên trong lĩnh vực tứ tán. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, chung quanh bay ra những cái này làm khô thi cốt phấn mạt lại vẫn ở đoàn tụ dung hợp. Những thứ này thần nghiệt sinh mệnh lực mạnh, quả thực đã đạt đến mức nghe nói kinh người, mà vẫn chỉ là chính là một ít thanh đồng thần nghiệt. Chuông báo tử chi hỏa gần sổ mắt phải chuông báo tử điếu truy lóe ra phun ra từng mảnh một hắc sắc hỏa diễm. Mãn thiên thi cốt một phấn, nếu như vật còn sống giống nhau rẽ rủa cuộn cuộn, nhưng vẫn là ở chuông báo tử chi hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Ngược lại thì chuông báo tử chi hỏa đốt xong những thứ này thần nghiệt không ngừng không có tiêu hao, ngược lại sinh thành càng nhiều chuông báo tử chi hỏa thu hồi chuông báo tử điếu truy. Chuông báo tử chi hỏa là mượn bóng ma chúa tể con mắt cùng chuông báo tử điếu truy khả năng thi triển. Loại này có thể thiêu đốt thọ mệnh hủy diệt thời gian hỏa không phải vô hạn, có thể nói là đốt xong sẽ không, vì vậy bình thường đối địch hắn căn bản luyến tiếc dùng, nhiều năm qua một mực tích góp từng tí một, không nghĩ tới thiêu đốt những thứ này thần nghiệt dĩ nhiên có thể cho chuông báo tử chi hỏa số lượng tăng. Nghĩ tới đây, nghĩ bốn cái chân chính bạch ngân thần nghiệt gần sổ đồng tử tỏa ánh sáng. Những thứ này thần nghiệt bên trong hàng thất bại tạp ngư đều có loại này chỗ tốt, chân chính thần nghiệt có thể tưởng tượng được, thần nghiệt thần cách cụ bị cực cao giá trị, thế nhưng thần nghiệt thi cốt nhưng là không đáng một đồng, hắn nếu là có thể thu tập được thật nhiều thần nghiệt thi hài tuyệt đối có thể được chỗ tốt cực lớn.